Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 phiên ngoại âm thân 09. Trần Dương thi đại học sau khi kết thúc hoàn toàn ăn vạ trong nhà không ra khỏi cửa. Ở thành niên kỳ hạn đã đến trước đáp ứng Độ Sóc tiếp tục hai người chi gian hôn nhân quan hệ. Tương ứng, hắn cần thiết thực hiện hai người chi gian phu thê quan hệ. 18 tuổi thành niên đêm, liền cùng Độ Sóc viên phòng, hoàn toàn thành phu thê quan hệ. Chắc chắn, vô pháp quỵt nợ không thể ly hôn quan hệ. Tháng 7 thời điểm thu được B đại thư thông báo trúng tuyển. Trần Dương thu thập nghề ngồi trên xe lửa cùng Độ Sóc cùng đi Đế Đô đi học. Vu Gia Gia phía trước để lại cho hắn một chương thẻ ngân hàng. Trong thẻ tồn không ít tiền, cũng đủ chi trả hắn học phí cùng sinh hoạt phí. Bất quá Đế Đô không có phòng ở. Trần Dương dừng chân nói, Độ Sóc liền không chỗ ở. Độ Sóc tuy rằng không thường xuất hiện ở Dương Gian, nhưng hai người cũng yêu cầu một chỗ không gian. Không thể mỗi lần gặp mặt đều đi khai phòng. Vì thế Trần Dương ở một học kỳ ký túc xá sau ở trường học phụ cận thuê nhà. Trường học phụ cận có không ít nhà cũ. Hoàn cảnh thanh u giá cả tiện nghi. Cho nên dứt khoát thuê 4 năm. Đêm này trở thành chính mình cùng Độ Sóc an ổn tiểu gia. Độ Sóc ở Trần Dương đại nhị năm ấy lựa chọn ở Dương Gian Đế Đô tìm phân sai sự. Cũng chính là sau lại Đại Phúc Tổng Cục Cục trưởng. Đại đế không dính khói lửa phàm tục không biết củi gạo mắm muối quý. Chỉ là nghe Trần Dương oán giận quá một lần tiền thuê nhà phí chướng giới liền cầm tiền dùng một. Lần đem 4 năm tiền thuê nhà phí đều giao. Trần Dương kinh ngạc không thôi. Khi đó mới biết được Độ Sóc ở Dương Gian tiếp sai sự. Trần Dương hỏi hắn, tiếp cái gì sai sự? Độ Sóc, xem phong thủy, ngươi còn sẽ xem phong thủy. Trần Dương đi chân Trần Oa ở bố nghệ trên sofa. Ôm gối nghe vậy quay đầu lại hỏi vừa trở về Độ Sóc. Biết một chút, Độ Sóc đem khăn quàng cổ tháo xuống quải đến trên giá áo. Cởi giày làm được sofa đem Trần Dương kéo vào trong lòng ngực. Hắn nói, ta nói cái gì bọn họ đều tin. Nói như vậy yêu cầu ta xem phong thủy vấn đề đều tương đối thiếu. Hơn nữa không khó, yêu cầu Độ Sóc xem phong thủy giống nhau là quan hệ đến quốc gia số phận. Loại tình huống này thiếu chi lại thiếu. Một năm thậm chí đều không cần hắn ra tay. Nhưng chỉ cần ra tay là có thể nhẹ nhàng giải quyết. Trần Dương gật gật đầu. Tưởng xem ra trạch phong thủy công tác, vì thế nói, ngươi này có tính không tư tiếp khoản thu nhập thêm, nếu như bị phong đô phát hiện có thể hay không tao trừng phạt. Không tính, sẽ không, Trần Dương mi mắt cong cong, bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta ngày hôm qua bỗng nhiên mơ thấy Vu Gia Gia, hắn nói mấy ngày nay muốn tới xem ta, không biết sẽ lấy cái gì hình thức trở về. Vu Gia Gia nói hắn cùng quỷ sai quan hệ khá tốt. Quỷ sai làm việc thiên tư thả hắn ra cùng ta thấy mặt. Vu Khôi hiện tại là Bình Thành Thành Hoàng. Một thành hoàng không thể tự mình rời đi bảo hộ thành thị. Trừ phi hắn tìm được người thay đổi chính mình vị trí. Nhưng cũng không thể rời đi quá nhiều ngày. Độ Sóc thất thần nghĩ này đó. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên Vu Khôi mặt. Lập tức bắt đầu cảm thấy đau đầu. Hắn thiếu chút nữa quên chính mình lúc trước ở Vu Khôi trước mặt lời thề son sắt tỏ vẻ hôn ước trở. Thành phế thải nói. Hiện giờ không chỉ có không trở thành phế thải. Còn đem Trần Dương hủy đi ăn nhập bụng. Hàng đêm đại bị ngủ chung. Anh Minh thần võ. Sát phạt quả quyết phong đô đại đế lần đầu cảm thấy hơi chột dạ. Hắn ho nhẹ hai tiếng. Hỏi Trần Dương, ngươi cùng Vu Khôi, khụ, Vu Gia Gia nhắc tới quá ta sao? Ta đã quên, Trần Dương quay người nói. Vu Gia Gia chỉ đi vào giấc mộng tới cùng ta nói một chút lời nói liền đi. Giống như rất bận, không quan hệ, chờ hắn tới lại nói cũng giống nhau, Độ Sóc tưởng Vu Khôi nếu biết chính mình thân phận. Hiện tại cũng lệ thuộc phong đô, xem như thủ hạ của hắn. Xem ở chính mình làm hắn thủ trưởng mặt mũi thượng, ít nhất hẳn là sẽ không truy cứu. Rốt cuộc hắn là phong đô đại đế. Đại đế tưởng tượng rất tốt đẹp. Vu Gia Gia tuy rằng không có vạch trần hắn, nhưng này hoàn toàn là xem ở Trần Dương mặt mũi thượng. Lúc ấy hắn mượn một cái chỉ còn 3 ngày dương thọ lão nhân thân thể. Đương nhiên là trải qua lão nhân đồng ý cùng hắn công bằng giao dịch mới mượn thân thể. Một đường tìm kiếm đến Trần Dương thuê trụ phòng ở, ấn hạ môn linh. Nhìn thấy Trần Dương tới mở cửa liền giơ lên hiền lành gương mặt tươi cười. Dương Dương, Vu Gia Gia tới xem ngươi, Trần Dương đầu tiên là trần chờ một hồi. Thực mau nhận ra hắn. Cao hứng mở cửa ra đem hắn nghênh vào nhà chung. Gia Tôn hai ngồi ở trên sofa lẫn nhau tố 3 năm tới từng người sinh hoạt. Vu Gia Gia nói, ta bên kia còn hảo. Nói tóm lại cũng không tệ lắm ơn y Dương Dương ngươi đâu. Quá đến thế nào, tiền đủ dùng sao, ở trường học có hay không bị khi dễ. Ta nghe nói hiện tại bạo lực học đường thực đáng sợ. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, Trần Dương gật đầu. Ta không có việc gì. Thực hảo, không có gặp được bạo lực học đường. Liền tính gặp được bọn họ cũng đánh không lại ta. Tiền đủ dùng. Vu Gia Gia để lại rất nhiều. Vu Gia Gia, ngài lần này cần ở chỗ này ở bao lâu? Vu Gia Gia, 3 ngày. Ta mượn thân thể này chỉ còn lại có 3 ngày thọ mệnh. Trần Dương lúc này đối với sinh ly tử biệt, những việc này đã xem đạm. Biết Vu Gia Gia chỉ đợi 3 ngày tuy cảm phiền muộn nhưng cũng không quá lớn bi thương. Rốt cuộc lúc này biệt ly cũng không đại biểu vĩnh biệt. Bọn họ vẫn có lại tụ là lúc. Vì thế hắn nói sang chuyện khác. Đối Vu Gia Gia nói. Ta cho ngài pha trà. Vu Gia Gia ngạc nhiên. Ngươi không phải ngại trà khổ. Vẫn luôn không chịu uống sao? Trần Dương mỉm cười. Độ Sóc thích đại. Độ Sóc, các ngươi còn trụ cùng nhau. Dương Dương, ngươi lúc trước đem Vu Gia Gia nói nghe đi vào. Thật sự đem Độ Sóc trở thành phụ thân giống nhau hiếu thuận. Trần Dương gật đầu. Ân, Vu Gia Gia. Kia đại, Độ Sóc cái gì phản ứng? Khụ khụ, Trần Dương đột nhiên ho khan vài thanh. Thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, không chỉ có cao hứng hơn nữa dị thường hưng phấn, những lời. Này, lung tung gật đầu. Không, không phản đối, Vu Gia Gia cho rằng nhận cha nuôi đường công cứu quốc diệu kế thực thi thành công. Vui mừng vừa lòng gật đầu. Chợt nhìn thấy trong phòng có rất nhiều đồ vật đều là thành bộ. Căn cứ hắn suy đoán hẳn là thuộc về tình lữ trang phục. Nhìn về phía đang ở châm trà Trần Dương. Tưởng hắn hiện tại cũng có 21 tuổi, là nên có bạn gái lúc, có lẽ lại quá không lâu chính mình còn có thể bế lên tôn tử. Hắc hắc, Vu Gia Gia càng nghĩ càng cảm thấy nhật tử thật đẹp diệu. Môn từ ngoại mở ra, Độ Sóc từ bên ngoài đi vào tới, ở huyền quan chỗ đổi dép lê, nhìn đến một đôi xa lạ lão nhân dày tâm tư vừa động liền đoán được Vu Khôi tới. Hắn bất động thanh sắc đi đến phòng khách, cùng Vu Gia Gia đối diện, Vu Gia Gia đứng dậy. Thái độ bình thản chung mang theo cung kính hòa thân thiết. Đem Độ Sóc trở thành khách nhân tiếp đón hắn ngồi xuống uống trà. Độ Sóc hơi hơi nhướng mày. Đi qua ngồi ở Vu Gia Gia đối diện. Vu Gia Gia thái độ còn tính nhiệt tình. Liêu đề tài Độ Sóc đều có thể tiếp thượng. Trong lúc nhất thời không khí thế nhưng còn rất hài hòa. Sau một lúc lâu, Trần Dương đến phòng bếp nấu cơm. Đem đồ ăn làm tốt bưng lên bàn còn nhìn thấy hai người liền phong đô cùng Dương Gian Quỷ Hồn Quy. Hoạch hạng mục công việc Liêu thật sự đầu nhập. Vu Gia Gia, Độ ca, có thể ăn cơm ni. Vu Gia Gia đứng lên, đi rồi 2 bước dừng lại, nhìn chằm chằm Trần Dương. Ngươi kêu hắn cái gì? Trần Dương nhìn mắt Độ Sóc. Độ ca, không lớn không nhỏ. Kêu bá phụ. Vu Gia Gia kéo xuống mặt quát lớn. Trần Dương vẻ mặt không thể hiểu được, qua lại xem hai người cuối cùng nói. Chính là Độ ca là ta trượng phu. Kêu bá phụ không phải bối phận rối loạn sao? Cái gì trượng phu? Nói bừa cái gì? Vu Gia Gia Gia mặt bắt đầu run. Bỗng nhiên nhớ tới hắn nhìn đến những cái đó tình lữ trang phục đều đại đến quá phận. Như là hai cái nam nhân đồ dùng. Tủ giày chỉ có đại số đo nam nhân giày. Không có nữ nhân giày. Hắn run rẩy hỏi. Dương Dương, ngươi thành thật cùng Gia Gia nói. 18 tuổi sau có hay không cùng Độ Sóc giải quyết hôn ước? Không đâu, Trần Dương có chút ngượng ngùng cười. Chúng ta đã danh xứng với thực. Vu Gia Gia trước mắt xuất hiện một vòng lại một vòng lốc xoáy. Thiếu chút nữa đem chính mình cấp rảo đi vào. Hắn trừng mắt mặt không đổi sắc không hề lòng áy náy phong đô đại đế. Sau một lúc lâu nghẹn ra một câu. Đại lỗ đít tử. Từ nay về sau. Vu Gia Gia nghiêng con mắt liếc đại đế. Không mang theo nửa điểm tôn kính. Tác giả có lời muốn nói. Phong đô đại đế. Khụ. Vu Gia Gia. So đại đế tiểu thiên tuổi Vu Gia Gia. Xú không biết xấu hổ. Không cần chờ mong xe. Ta mới mã 3000 tự. Còn không thể phóng. P.S. Hy vọng không cần để ý văn trung trượng phu. Thê tử như vậy từ ngữ. Thê, tề cũng, phối ngẫu ý tứ, như vậy lý giải liền hảo. Hết chương.